khi người con trai bật khóc. Chương 3, tên biến thái First Kiss của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và hắn bất giác chạm nhẹ vào đôi môi kia, không kiềm chế đờ cây mình nữa, vậy là hắn đang hôn nó. Nụ hôn đầu của nó trợn tròn mắt ra mơ màng thì bỗng sực tỉnh, đẩy hắn ra nhìn hắn bằng con mắt căm giận và chát chát, hai cái tát nữa in trên má hắn. Hôm nay là ngày A Phong bị đánh hay sao? IMN thương anh ý ghê. Nó hét lên, đồ biến thái, đó là First Kiss của tôi đó tên khốn. Nói xong nó chạy đi để che đi những giọt nước mắt, còn lại hắn ngơ ngác chôn chân ở đó với đống suy nghĩ miên man. Chấm, hát mình điên sao, sao lại hôn nhỏ đó, sao lại cứu nhỏ đó, ca lẽ. Nhưng chắc nhỏ hận mình lắm, giờ ép đây. Đang suy nghĩ thì chuông đờ ti của hắn reo lên, bài khóc trong mưa của Trịnh Thiên Ân. Hình như bóng tối nhiều khi răng lối đời ta, để trong sâu thẳm lòng thấy cay đắng phũ phàng, từ trong tầm tay một giấc mơ vút bay, giật mình để ta mới hay cái gọi là cuộc đời. Chạy vào màn đêm ở nơi cơn mưa vừa rơi, ùa vào bên tai tưởng chừng như tiếng tim mình, là điều chua xót mà muốn kêu lớn lên, để lòng sẽ thôi nỗi buồn nhưng có gì ngăn ta lại. Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ, lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa, khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười, tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên. Cuốn trôi đi xin mưa mang đi xa ta những thất vọng và khi dứt cơn mưa xin chỉ còn đây chút lắng đọng để nước mắt thôi rơi ta trở lại ta như vẫn thế chút ngông cuồng, ngẩng đầu nhìn lên trời sáng. Tình yêu cũng thế nhiều khi mang đến niềm đau, cần người để yêu, để trao trọn trái tim mình. Vài người đi qua rồi chỉ như gió lạ, nồng nàn rồi cũng xa cách thôi nên chỉ làm cho tiếng yêu phai sắc hương. Thì đành, màn hình in lên chữ, nhất, hắn liền nhấc máy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, thằng hâm sao mày kéo cô ta đi hại tao đứng đây chờ cả tiếng đồng hồ vậy hả? Giờ mày ở đu tao đón còn chuẩn bị để chiều đón thằng Ken nữa. Giới thiệu chút Ken ý nói anh nó Pap Thas, gọi Ken cho dễ đọc. Tác ghìa giới thiệu luôn vì phần giới thiệu nhân vật còn thiếu, sorry MN nhoa. Cúi đầu, anh giai nó gặp hắn và anh khi hắn và anh qua Hàn du lịch vì tính hợp nhau nên kết bạn luôn và sau này mới biết CD hắn anh và cậu là bạn thân chí cốt từ nhỏ. Nickname của anh Kai, cậu Ken, hắn Ki. Nó, Hanako, Jenny, chị, Mimi. Vào chuyện, tao mệt, nói xong hắn cúp máy quay bước ra đi để lại thằng cầm cái đờ ti trên tay ngơ ngác, bạn ngơ ngác ở đó với cái suy nghĩ vớ vẩn. Thằng này hôm nay ăn nhầm đồ ăn à trời, Tizika phải đâu tương tư á anh ô thế à, cười gian tà, và lên xe tự đi ra sân bay luôn, ta là vạch ngăn cách, về phía hắn sau khi quay bước đi hắn đi bộ về tới nhà. Trời xiêng rét a, tại biệt thự băng, giống như cái tên nơi đây lạnh lẽo y như chủ nhân của nó vậy. Lết thân về nhà hắn vào nhà bếp và uống một hơi nước mát. Thói quen, sau đó lê bước lên phòng, ném thân mình lên chiếc giường êm ái, một tay đặt lên trán một tay đặt ở môi nơi còn vương lại hơi ấm của người con gái ấy mang lại. Chị Linh băng ý yêu rồi. Cách chương.